Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3639, Nhẹ Nhàng. Người đăng, HGSOZMOZC. Vừa đến kết hôn thời điểm, các loại mau bệnh đều đi ra. Ninh Thư Hướng Giản La nói, chỉ hoãn lĩnh chứng thời gian. Có thể cho ta một cái lý do sao? Một cái lý do thích hợp. Làm ta tại sắp muốn kết hôn thời điểm. Đối mặt đả kích như vậy. Vẫn là nói ngươi không muốn cùng ta kết hôn. Giản La do dự một hồi lâu. Không phải như vậy. Ninh Thư, kia là như thế nào? Ngươi ngược lại là nói nha. Ngươi biết ta hết thảy bằng hữu, công ty hợp tác đồng bạn, công ty trong nhân, viên, đều biết ta muốn kết hôn. Mấy ngày liền kỳ đều định tốt. Đột nhiên muốn trì hoãn. Ngươi làm ta làm người như thế nào? Giản La nói, là chúng ta sinh hoạt, cũng không phải là qua cho bọn họ xem. Chuyện giữa chúng ta, không cần nghe ngoại nhân nói cái gì. Ninh Thư chớp chớp anh Tuấn lông mày. Nói thì nói như vậy, nhưng người chính, là quần cư động vật. Muốn tại quần thể bên trong thu hoạch được các loại vinh quang cùng tâm lý thỏa mãn, cũng quan tâm chính mình tại quần thể bên trong danh dự. Không cần quản người khác nghĩ như thế nào. Ta đây như thế nào kiếm tiền? Như thế nào kinh doanh công ty? Chúng ta kết hôn đã không riêng gì hai người chúng ta ở giữa sự tình. Ninh Thư, gặp khó khăn đi. Giản La thở ra một hơi, quyết định đối Ninh Thư nói thật. Ta còn không có nghĩ kỹ cùng ngươi kết hôn. Lần nữa nhìn thấy Khương Anh Diệu, ta phát hiện ta đối với hắn vẫn là có cảm giác, có tâm động, có lòng toan, có đủ loại cảm xúc. Giản La lúc này mới cảm giác chính mình giống một cái người sống. Ninh Thư có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng. Buông xuống ăn một nửa sandwich, uống một ngụm sữa bò nói. Giản La, ta phát hiện ngươi nhẹ nhàng. Khương Anh Diệu là ngươi mối tình đầu không sai. Nhưng ngươi cũng đã biết, giữa các ngươi phát sinh chuyện. Kia là một vết sẹo, không có cách nào khép lại vết sẹo. Giản La nói, nhưng là ta đối với hắn chính là, hắn là ta trong cuộc sống một chùm sáng, theo trong khe hở chiếu vào. Là nàng sinh hoạt hơn 10 năm, vẫn luôn sinh hoạt người chung quanh ác ý trong lời nói. Hắn đi đến đau xót là một mặt, nhưng càng nhiều là ấm áp. Ninh Thư thở dài một hơi. Đây cũng là không có cách nào. Người sẽ chỉ nhớ rõ người đầu tiên. Những năm này người ủy thác làm sao không phải một chùm sáng chiếu vào Giản La trong sinh hoạt, mà lại là toàn bộ phương vị chiếu rọi. Thế nhưng là nhân gia cũng chỉ nhớ rõ Khương Anh Diệu. Hơn nữa hai người cũng không có cùng một chỗ bao lâu. Giản La gặp phải những này còn là bởi vì Khương Anh Diệu nguyên nhân. Nếu như không có gặp được Khương Anh Diệu, cũng sẽ không bởi vì cứu Khương Anh Diệu mà bị kẻ xấu bắt lấy. Khương Anh Diệu cho nàng mang đến tổn thương, có thể ủy thác người cũng không có a. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, ngữ khí mang theo ác ý nói. Ngươi cảm thấy các ngươi cùng một chỗ sẽ không nhận sự kiện kia ảnh hưởng sao? Các ngươi ngủ ở trên một cái giường, Khương Anh Diệu sẽ không nhớ tới ngươi bị kẻ xấu gian ô hình ảnh, mà các ngươi thân mật thời điểm, ngươi có thể hay không nhớ tới ngươi bị tổn thương thời điểm, Khương Anh Diệu ngay tại bên cạnh nhìn ngươi hình ảnh, các ngươi tính sinh hoạt cũng sẽ không hài hòa. Ninh Thư lời nói đến mức thô bạo lại khó nghe, Giản La sắc mặt lập tức biến đỏ bừng, nửa ngày nói không ra lời. Không nói trước hai người các ngươi ở giữa vấn đề, ngươi cảm thấy Khương gia sẽ tiếp nhận ngươi sao? Lúc trước ngươi lưu lạc tại dị quốc, chính là Khương gia trưởng bối làm sự tình. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi làm một cái có chỗ bẩn nữ nhân trở thành Khương gia phụ, các ngươi cùng một chỗ. Ngươi không riêng phải thừa nhận hồi ức mang đến đau khổ, còn muốn đối mặt người nhà họ Khương ánh mắt khác thường. Bọn họ thậm chí có thể sẽ dùng chuyện này đến tùy ý đùa cợt ngươi. Trên người ngươi có quá nhiều năm giờ. Phụ thân là hung tàn tội phạm giết người, mà chính ngươi cũng bởi vì cứu người xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù ngươi là bởi vì cứu Khương Anh Diệu, nhưng ngươi từ đầu đến cuối bị kẻ xấu cho tổn thương, hiểu là một chuyện, nhưng là bọn họ có hay không nhận lại là một chuyện khác. Vết sẹo của ngươi bị người một lần lại một lần để lộ. Đau là ngươi, người khác sẽ chỉ vỗ tay bảo hay, bởi vì ngươi tồn tại sẽ làm cho Khương gia bị chỗ bần, bọn họ bị người chế giễu, liền ngược lại chế giễu ngươi. Ngươi có thể thừa nhận sao? Những năm này ngươi vẫn luôn tại làm tâm lý khai thông. Xem ra là khai thông quá đúng chỗ, cho nên sẽ còn sinh ra ý nghĩ thế này. Hơn nữa, người phía trước vẫn là ta vị hôn thê. Khương gia còn muốn gánh vác một cái cướp nhân thê chê cười. Đừng nói các ngươi tình yêu có thể đủ chiến thắng hết thảy. Tương phản, những này bên ngoài nhân tố sẽ chỉ càng ngày càng làm hao mòn giữa các ngươi yêu. Người sẽ nghĩ, nếu như lúc trước không có gả cho hắn liền tốt. Hắn sẽ nghĩ, nếu như lúc trước không có cưới ngươi liền tốt. Kết hôn là hai cái gia tộc giữa chuyện, ngươi gia tộc rất là không chịu nổi. Cho dù hiện tại ngươi có cái nhà thiết kế danh tiếng, nhưng có một số việc là xóa đi không được. Ta liền không đồng dạng, ta là một cái con riêng, Khương gia sẽ không quản ta. Nếu như ta cưới ngươi, bọn họ sẽ chỉ cao hứng, mà hai chúng ta coi như đều là không có trưởng bối người. Đóng lại cửa qua, chính mình tháng ngày thư thư phục phục, Ninh Thư ba lặp nói một đại đầy lời nói. Nói miệng đắng lưỡi khô, bưng lên sữa bỏ ủng ục làm nửa chén. Nói, chính ngươi nghĩ kỹ, vô luận, ngươi cùng với ai kết hôn, đều so cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ tốt. Nếu như ngươi thật khăng khăng muốn cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ, ta liền, ngươi liền như thế nào? Giản La mong đợi nhìn Ninh Thư. Con mắt bạo phát ra rực rỡ ánh sáng, ha ha, cảm tình nàng nói nhiều như vậy đều là nói vô ích. Nếu như Giản La nghĩ thông suốt thì cũng thôi đi, nhưng nàng khăng khăng như vậy làm Ninh Thư rất không cao hứng. Đều là nữ nhân, Ninh Thư đem nên nói đều nói, kết quả Giản La căn bản cũng không có nghe vào. Khương gia có thể tha thứ Khương Anh Diệu trở thành một cái nhân viên chính phủ là bởi vì chuyện năm đó Khương Anh Diệu cùng Khương gia trưởng bối nháo, trưởng bối lúc này mới tha thứ. Nhưng Khương Anh Diệu muốn cưới Giản La, Khương gia có thể đồng ý mới được. Thật đầu óc có động, trong động có cướp, phân trong có độc. Ninh Thư, ta liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt hơn. Ninh Thư ngoan thoại làm Giản La hơi kinh ngạc, bởi vì Phỉ Ôn là cái ôn hòa người. Nói dạng này ngoan thoại, ngược lại làm cho người ta cảm thấy hắn là đang nháo tính tình. Ninh Thư, ta là nghiêm túc, những năm này, ta vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Ở thân thể trên ngươi hao phí tâm huyết, tài nguyên nhân mạch đều nghiêng cho ngươi, nếu như không phải ta, ngươi tại nơi tha hương đất khách quê người sống được, cùng tên ăn mày đồng dạng, nào có tốt như vậy ngay. Giản La cắn môi một cái. Rất khó chịu, bởi vì hắn nói chính là sự thật. Làm, Giản La không có cách nào rảo biện. Người muốn cùng ta tính tổng nợ sao? Nói thích nàng, thế nhưng là này sẽ. Như vậy tính toán chi ly, làm Giản La rất không thích. Ninh Thư nói, người coi ta là nhà từ thiện nha. Ta là bởi vì thích ngươi mới tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư ở thân thể trên ngươi. Người có phải hay không muốn nói với ta? Ta như vậy tính toán không tốt, yêu là vô tư kính dâng đúng hay không? Nếu như không phải vô tư kính dâng, cũng không phải là chân ái. Hết chương.